Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1499, kiếm đạo cường thế áp chế. Nguyên lai các ngươi một mực ở đùa bỡn ta và các ngươi hợp lại. A, trọng thương An Lộc Sơn, bị từng cái vừa mới công bố câu trả lời. Khi máu tươi cuồng phún không nói, cũng là liều lĩnh, dùng tới chính mình thật sự có thể sử dụng. Cuối cùng năng lực, dù sao mà nói, coi như mình không liều mạng, phòng trừng cũng không có gì sinh còn khả năng. Này trong lúc nhất thời trong, An Lộc Sơn lực lượng, đột nhiên tăng mạnh, hủy diệt bổn nguyên chi lực, dĩ nhiên để cho phía thế giới này, cũng vô cùng lâm vào sụp đổ bên trong. Loại độ cao này, sợ rằng dù cho thiên tiên thập bát phẩm, cũng đã chênh lệch không xa. Ở cộng thêm hư vô nguyên loại đồng thời thiêu đốt, giờ khắc này An Lộc Sơn, nhất định chính là một cái nổ tung quả bom, mạnh đến nổi không còn hình dáng. Cũng lên cho ta, cũng cho ta cùng tiến lên a. Ở cường thế tự mình thiêu đốt sau khi, An Lộc Sơn cũng không có nổi nóng bản thân một người. Đánh hạ tuyến đầu lại, hắn thật cao nhấc lên bàn tay mình, đem một thân hủy diệt chi lực ma khí bao trùm toàn bộ hắn thuộc quyền hạ quân đội. Một tiếng hiệu lệnh rơi xuống đất, kích thích những người này trong cơ thể hủy diệt ma khí, coi như là mở ra toàn quân tiến phát hiệu lệnh. Lần này cũng là tương đối kinh người cùng rung động, vô số tu hành giả đều tại một cái chớp mắt thành hư vô tiên quân người, thậm chí là nắm giữ hủy diệt chi lực cao thủ. Quần khởi mà kích thích lực lượng cũng càng thêm không thể khinh thường. So sánh lên đại đường phổ thông tu hành giả quân đội mà nói, bọn họ quả thực cường không chỉ một cấp bậc đi. Hủy diệt ma khí áp chế, dĩ nhiên bị dọa sợ đến đại đường các con dân, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, không dám cùng đối kháng. Muốn phải liều mạng địa lui về phía sau né tránh hết thảy các thứ này tựa như. Nhưng mà, đường hoàng lý thế dân bệ hạ, nhưng là không có chút nào kinh hoàng. Trong tay hắn thượng phương bảo kiếm, vào lúc này nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hét lớn một tiếng. Toàn quân tức giận, lên, theo lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất. Đại đường toàn bộ con dân dĩ nhiên cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có ý chí, một cổ ngày càng ngạo nghễ, không sợ chết, không chỗ nào không phá quân đội khí tức. Ở đại đường con dân bên trong, xông lên trời không, cho dù là bọn họ đối mặt hủy diệt chi đạo ma đạo đại quân, cũng là một điểm cũng không sợ sợ, muốn cùng bọn họ phút cái cao thấp đi. Địch nhân kiệt cộng thêm Đỗ Phủ, vào giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, một cái sử dụng nói linh phương pháp, hiệu lệnh nhất phương quân đội, một cái sử dụng nho môn tử khí, đưa tay xuất ra một quyển sách, trấn áp thô bạo nhất phương. Ở có hai người này đánh trận đầu, đường triều đại quân khí thế cũng liền càng là cường thịnh một phen, nhưng là, coi như thế, cũng khiến người ta cảm thấy đại đường quốc thật ra thì còn chưa phải là đối phương đối thủ. Sát, ma đạo hủy diệt hư vô chư vị, cùng kêu lên tới một rung trời giống to. Sau này, mọi người toàn quân một cái đẩy tới, nhất thời cường thế khí tức, trực tiếp để cho đại đường quân đội chợt một yếu. Tiếp theo, cao không chi trung An Lộc Sơn, đưa tay lại áp chế Lý Thế Dân đế vương tinh thần đi. Cứ như vậy, coi như là phía trước có hai đại cao thủ trấn giữ tiên phong, cũng lại có loại không thể địch lại được cảm giác. Ha ha ha, các ngươi đùa bỡn ta thì như thế nào? Còn chưa phải là muốn đồng quy vu tận? Lý Bạch, Lý Thế Dân, Đỗ Phủ mấy người các ngươi tất cả đều phải chết. Nhất là ngươi, cái kia giả tạo phụ thần. Ta muốn cho ngươi cho ta hài nhi chôn theo tương đương. An Lộc Sơn cừu hận vừa nói. Ánh mắt của hắn ở cuối cùng, hay lại là ổn định ở thạch đầu tử trên người. Giết chết cừu hận. quả thực khó mà mất đi a. Càng cũng sau đó một khắc, hắn đem hết toàn lực, tụ hợp này một thân khoáng thế thần uy, trực tiếp hướng về phía thạch đầu tử trấn áp xuống, hy vọng có thể đem dẫn đầu đánh chết. Nhưng mà, đối mặt hết thảy các thứ này, thạch đầu tử căn bản là mặt đầy bình tĩnh. Hắn lạnh lùng đem chắp hai tay sau lưng sau lưng. Dù là bây giờ hắn còn thân ở với kẻ hủy diệt trong trận doanh, cũng một chút không thấy hốt hoảng. Liền nhìn như vậy thượng để xuống An Lộc Sơn, bình thản vô cùng. Hắn bình thản là tuyệt đối có để khí. Một trong số đó, chính mình phân thân Đại Tần thừa tướng, đã ngay đầu tiên ngăn cản ở phía trước, tụ hợp một thân không kém gì cửu phẩm trở lên lực lượng, hướng ngược lại công kích đi. Đương nhiên, mặc dù này nhìn rất không đủ, nhưng là điểm thứ hai, liền không thể khinh thường. Đại Đường quốc bên trong Lý Bạch, đã tại một cái xoay người giữa, thuấn di đến thạch đầu tử trước người, mạnh mẽ vô cùng, lần nữa lên cấp một ít hắn. Lại một lần nữa dùng tới vạn đạo quy nhất kiếm pháp, một kiếm chém đánh ra lực lượng cũng có thể đạt tới 17 phẩm độ cao, so với An Lộc Sơn cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Hơn nữa, thanh bình kiếm còn trong tay hắn phải không? Nếu là thả ra trong đó một chút xíu lực lượng chân chính chương 100 An Lộc Sơn, sợ rằng cũng không đủ chống lại. Chẳng qua là thạch đầu tử vào lúc này yên lặng thấp giọng nói, Lý Bạch, ngàn vạn lần chớ dùng thanh bình kiếm khí, chính mình miễn gắng gượng, để ngừa trên chăn người phát hiện, nếu là đại thần xử ra, sự tình liền phiền toái, ngươi hãy yên tâm, chống nổi ba lượng chiêu, ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy vấn đề. Tuân lệnh. Lý Bạch đối với lời nói của thạch đầu tử, đó là đáp lại thập phần quả quyết, bên trong lòng cũng là vạn phần tín nhiệm. Với là sau đó một khắc, hắn tận lực khống chế được đối với thanh bình kiếm bản thân lực lượng sử dụng, cả người cùng Đại Tần thừa tướng đồng thời chống lại An Lộc Sơn liều mạng công kích. Chính diện giao phong có người khiêng, nơi này thạch đầu tử thật ra thì cũng không có rảnh rỗi. Hủy diệt chi đạo đại quân đã có thể trấn áp đại đường tất cả mọi người, coi như đường hoàng đám người xuất thủ đều vô dụng. Như vậy, chính mình đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, cũng là thời điểm vào thời khắc này kéo ra màn che. Ở đại đường quân đội xuất hiện lần nữa nhút nhát, thậm chí muốn đoàn thể lùi bước dưới tình huống, hai tay thạch đầu tử đột nhiên hành động, vô số ấn quyết bay lên, trước ngoài sáng bày trận pháp, vào thời khắc này toàn diện thủy động, ác mộng thuật, thanh tỉnh, nhìn trước mắt hết thảy, hồi tưởng đi, thạch đầu tử ác mộng thuật, nhưng là nắm giữ đối với tư tưởng cường thế va chạm năng lực kỳ chiêu. Hơn nữa, vẫn có thể để cho chìm đắm nhập ma người kịp thời tỉnh lại, này hai loại công hiệu vào lúc này là đồng thời sử dụng, đã sớm trong lòng hiểu rõ thạch đầu, đem những bản đó thân cũng không thái nguyện ý tạo phản người, toàn bộ sử dụng thanh tỉnh thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hủy diệt chi đạo trong quân đội, rất nhiều người bước chân dừng lại, ánh mắt mê mang, lâm vào trí nhớ khôi phục bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào thành hư vô tiên quân phản tặc? Không, ta không nên như vậy. Trừ bọn họ này một nhóm trở ra, còn rất nhiều bởi vì biết hư vô tương đương với chết người, cũng lâm vào loại này tình trạng bên trong, dần dần thanh tỉnh, thoát khỏi hủy diệt chi đạo ma lực cám dỗ khống chế. Cuối cùng còn lại, đó chính là không tới một nửa, chân chính trung thành cùng An Lộc Sơn, toàn tâm toàn ý muốn đi theo hắn tạo phản người. Đương nhiên, đám người này đối mặt chính là thạch đầu tử cho cùng bọn chúng linh thần thức hải cường thế đánh vào. Bọn họ từng cái ôm đầu khóc giống. Toàn bộ An Lộc Sơn hủy diệt đại quân hoàn toàn lâm vào băng trong mâm đi.